Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 544, án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, công tử, ngựa của ngươi không ăn thịt à, nhìn liền cũng không nhìn một cái nha. Điếm tiểu nhị cầm một miếng nhỏ thịt mỡ đi vào trong điếm. Một mặt tràn đầy không nhanh, hướng Chu Bình An oán trách đứng lên. Nga, không ăn thì thôi. Chu Bình An rất là lạnh nhạt gật đầu một cái. Bình tâm tĩnh khí, chỗ chi thản nhiên. A, điếm tiểu nhị há to miệng, sau đó lại nhìn Chu Bình An một cái. Thấy Chu Bình An rất là lạnh nhạt dùng côn gỗ chi quần áo hong nướng. Như có điều suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn một chút lục tục xem náo nhiệt không có kết quả mà về mọi người. Mới bừng tỉnh ngộ ồ một tiếng. Vừa vặn kỳ tâm bạo biểu đi theo điếm tiểu nhị đi ra ngoài nhìn mã ăn thịt mọi người. Giờ phút này cũng trở lại rồi. Trong miệng các loại rủa xả cùng nhục nhã. Ví dụ như, nào có cái gì mã ăn thịt, thật là khờ bức, vân vân. Bất quá giờ phút này trở lại, nhìn Chu Bình An mặt lạnh nhạt hong nướng quần áo. Bọn họ có vài người chen lại chen không đi vào hơ lửa thời điểm. Mới hậu chi hậu giác đứng lên. Quần áo tương đối mỏng, Chu Bình An hong nướng một hồi liền hơ cho khô. Điếm tiểu nhị lúc này cũng tương Chu Bình An điểm hảo cơm đưa tới. Có thể ở mưa gió phiêu diêu thời điểm, ăn một bữa nhiệt hồ hồ cơm. Chẳng những với một loại hưởng thụ, tương mẫu thân Trần thị ướp hảo nộn dưa leo lấy ra ngoài. Liền mỹ mỹ ăn, ở Chu Bình An lúc ăn cơm, lại có người đội mưa tiến trong điếm. Cả người cũng ướt đẫm. Người này chắc là lên đường hàng rong, dùng đòn gánh chịu trách nhiệm hai sọt hàng hóa, vội vội vàng vàng tiến trong điếm, đi vào trong điếm hàng rong liền cố gắng chen đến lửa đường cạnh nướng hơ lửa. Quần áo nhất là sọt trong hàng hóa đều cần hơ cho khô, giảm bớt bị ướt hàng hóa mang đến tổn thất. Bất quá, cùng Chu Bình An mới vừa lúc đi vào vậy, hàng rong chen mấy cái cũng không có thể chen vào. Ngày này lại là quát phong lại là trời mưa. Nhiệt độ so với bình thời thấp hơn 10 độ. Mọi người quần áo lại giống như thường ngày vậy đơn bạc. Khó được dựa vào lửa đường lấy sưởi ấm. Không người nào nguyện ý tránh ra vị trí. Hàng rong đau lòng nhìn hàng khuông trong hàng. Ủ rũ cúi đầu. Tới đây đi. Y phục của ta đã nướng xong. Đang dùng cơm Chu Bình An phát hiện sau. Hướng hàng rong duỗi đưa tay. Đa tạ công tử. Hàng rong mặt mừng rỡ hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Chu Bình An khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Tương bản thân vật thu thập một chút. Vãng đến gần cửa trống không vị trí đi. Hàng rong hướng Chu Bình An nói cảm ơn liên tục. Đến lửa đường cạnh liền tương hàng khuông trong hàng hóa bày ra tới hong nướng. May nhờ hong nướng kịp thời. Tổn thất ở vào khả tiếp nhận trong phạm vi. Trong lòng đối Chu Bình An càng là cảm kích không dứt. Tháng năm ngày, tôn hầu tử mạt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Chu Bình An mới vừa cơm nước xong, liền phát hiện mưa bên ngoài càng rơi xuống càng nhỏ. Chờ Chu Bình An sửa sang lại hành lễ, thay xong hong khô quần áo lúc, mưa bên ngoài đã kinh ngừng. Người tốt quả nhiên có hảo báo. Chu Bình An nhìn khí trời bên ngoài, hơi ngoác ngoác khóe môi. Trả hết 28 văn tiền cơm sau, Chu Bình An xách theo hành lý ra cửa tiệm, tương hành lễ lần nữa đặt ở trên lưng ngựa, chờ con ngựa uống chân nước sau, lần nữa bước lên bắc thượng con đường, khoái mã thêm roi. Ở buổi chiều mặt trời lặn trước, Chu Bình An đã tới bờ Trường Giang bến tàu, đuổi kịp cuối cùng một chuyến từ bến tàu ném mỏ neo khởi hành khách thuyền. Trên thuyền có cá đặc biệt cung xúc vật bằng tử. Thớt ngựa cũng có thể lên thuyền. Bất quá phải cần nhiều đóng một phần thuyền tư mới được. Chu Bình An nộp hai phân thuyền tư. Dắt ngựa lên thuyền. Thủy thủ tương thớt ngựa dắt đến xúc vật bằng tử trong. Chu Bình An xách theo hành lý tiến an bài tốt khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền đã có một người. Là một đi Nam Kinh thăm người thân lão bá. Chu Bình An đi vào hướng lão bá vấn an sau liền tương hành lễ phóng ở dưới giường đâu vào đấy xuống. Ném mỏ neo khởi hành. Một đường thuận chảy xuống. Bởi vì mới vừa xuống mưa. Không khí mang theo một cổ ẩm ướt cùng hơi lạnh. Tập tập gió lạnh thổi qua. nằm ở khoang thuyền trên giường thoải mái không được. Ném mỏ neo khởi hành thời điểm đã chạng vạng tối, mặt trời xuống núi. Mặc dù mới vừa hạ mưa to, nhưng là cận kỳ Trường Giang dọc theo tuyến hàng nước thưa thớt. Nước sông tuyến so với năm trước cũng thấp không ít. Dọc đường không ít địa phương đá ngầm cũng hiện lên mặt nước, hoặc là mặc dù không có nổi lên mặt nước nhưng là đối thuyền bè đi tới cũng tạo thành tai họa ngầm. Cân nhắc đến những tình huống này, thuyền bè đi tới tốc độ so với năm trước chậm rất nhiều. Cái này cũng kiên định hơn Chu Bình An đến Nam Kinh sau cưỡi ngựa vào kinh ý tưởng. Nghỉ ngơi chốc lát, một đường dục ngựa mệt mỏi quét một cái sạch. Bên ngoài trừ trận trận tiếng nước chảy, rất là an tĩnh. Chu Bình An chọn sáng khoang thuyền ngọn đèn dầu, từ hành lý chung lấy ra giấy và bút mực. Ở trên đường cưỡi ngựa thời điểm, Chu Bình An đối Đạn Hạc giết Lương Mạo Công sự tình lần nữa gỡ một lần. Tương trong trí nhớ ở hiện đại xem qua tương tự điển cố cùng với tài liệu văn kiện cũng lần nữa quá một lần. Tương mấu chốt trong đó điểm tổng kết đi ra. Bây giờ, liền ngọn đèn dầu ánh sáng, Chu Bình An tương tổng kết hảo sửa sang lại đến trên tuyên chỉ. Tiểu tử, phải đi ứng thiên phủ tham gia viện thử đi. Cùng chỗ khoang thuyền lão giả nhìn Chu Bình An hướng về phía ngọn đèn dầu múa bút bát mực. Dùng giọng khẳng định hỏi. Ta, Chu Bình An dừng lại bút, cân nhắc trả lời như thế nào lão nhân. Ta có cá cháu trai với ngươi vậy, cũng là đi ứng thiên phủ tham gia viện thử. Bất quá hắn ở mấy ngày trước đã kinh lên đường. Lão giả không chờ Chu Bình An trả lời, liền đem Chu Bình An xếp loại đến tham gia viện thử nhân chung. Tiểu tử người ở nơi nào đâu? Lão nhân lại hỏi, ta là An Khánh Phủ. Chu Bình An trả lời, An Khánh Phủ hảo a, các ngươi vậy có cá thi đậu trạng nguyên. Nghe nói đi, lão giả nghe nói Chu Bình An đến từ An Khánh Phủ sau, hợp với gật đầu một cái. Ân, còn có thể nói thế nào? Chu Bình An chỉ đành ừ một tiếng gật đầu một cái. Người đây là lần đầu tiên tham gia viện thử đi. Lên đường hơi trễ, bất quá lần đầu tiên tham gia viện thử hay là tích lũy kinh nghiệm làm chủ. Cháu ta năm nay là lần thứ ba. Hành lý của hắn đều là ta chuẩn bị xong. Ta cho ngươi biết, tham gia viện thử ngươi phải chuẩn bị xong rỗng nghiên mực cùng bút lông. Lão nhân ra tương đối kiện nói. Thậm chí còn đưa cho Chu Bình An hảo mấy viện thử thi kinh nghiệm. Chu Bình An chỉ đành rửa tai lắng nghe. Tình cờ ân một tiếng. Lão nhân ra trò chuyện hăng hái. Trực đi ra bên ngoài đêm khuya vắng người. Nguyệt thượng chính giữa, kiện nói lão nhân gia lớn tuổi nhịn không được đêm, rốt cuộc đi ngủ. Chu Bình An ở lão nhân ngủ sau, tiếp tục múa bút bát mực, sửa sang lại tổng kết tài liệu tương quan, mãi cho đến nửa đêm mới thổi tắt ngọn đèn dầu bắt đầu ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, ước chừng là 5 chừng 6 giờ thời gian, khách thuyền đã đi tới đến Thái Bình phủ làm đồ huyện. Khoảng cách Nam Kinh cũng liền 1-2 canh giờ lộ trình. Chu Bình An đứng lên sau khi rửa mặt, cấp con ngựa đút thủy thảo, trở lại khách thương thu thập hành lý, chuẩn bị chờ thuyền đến ứng thiên phủ hảo xuống thuyền. Chu Bình An bên này mới thu thập xong, cũng cảm giác được thuyền ngoại một trận ồn ào. Sau đó rất nhanh thuyền liền dựa vào bờ sông ngừng lại. Quan sai phá án, còn mời các vị phương tiện cặp bờ xuống thuyền chờ quan gia làm xong công việc chúng ta rồi lên đường. Khách thuyền lão bản ai cá khoang thuyền thông báo xin tội. Xuống thuyền lúc, Chu Bình An nghe nói tựa hồ là xảy ra án mạng. Tri huyện lão gia dẫn quan sai đang phá án đâu. Cách trương.